Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, hoa thức ngược chó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Saushiba đã tặng nguyệt phiếu hai người đi tới khoa cấp cứu. 9 giờ 30, cái điểm này, chính là khoa cấp cứu bận rộn nhất, loạn nhất thời điểm, nhưng ngày đông, trong khoảng khoa người bệnh làm chủ. Nói thí dụ như cấp tính dạ dày ruột viêm, cấp tính đứng tim, cấp tính não ngạnh các loại, bên trong khoa chứng bệnh, trịnh nhân quan tâm cũng không nhiều, đưa đi bên trong khoa khu nội trú nằm viện là được. Hắn quan sát chủ yếu là cấp cứu lưu xem phòng bệnh có hay không chẩn đoán có chênh lệch người bệnh. Đi mấy cái lưu quan thất, trịnh nhân tìm nhìn nặng người bệnh hỏi bệnh tình. Bên trong khoa cấp cứu bác sĩ cho ra xử trí đều rất đối chứng. Hoàn toàn không cần trịnh nhân lại cho dư thừa xử trí. Đây mới là thường ngày. Trịnh nhân rất buông lỏng. Chuyển qua giác, ở bên trong khoa trần cửa phòng trên ghế. Trịnh nhân thấy một cái 18-19 tuổi sinh viên bộ dáng cô gái nhỏ quyền đầu gối ôm bụng. Một mặt thống khổ. Mà bên trong khoa bác sĩ đang lời nói thành khẩn và nàng nói gì? Liếc một cái tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bàn. Trịnh nhân ngẩn ra, cô bé này không tật bệnh gì à? Nhàn nhạt màu xanh lá cây, giống như là cỏ xanh vậy. Tràn đầy sức sống, đây là thế nào? Chẳng lẽ là hệ thống cái này lớn móng heo chuyện gì xảy ra tình trạng? Trịnh nhân đột nhiên khẩn trương, mấy cái tháng này. Có hệ thống gia trì, trịnh nhân y học tiêu chuẩn đột nhiên tăng mạnh, vô luận là giải phẫu vẫn là chẩn đoán, nếu so với từ trước tăng lên thật nhiều cái cấp bậc. Nhưng chính vì vậy, trịnh nhân từ đầu đến cuối lo lắng hệ thống một khi xảy ra vấn đề gì mà nói. Mình chẩn sai, nếu là làm ăn, hệ thống sai lầm một lần, chẳng qua trọng đầu lại tới, trịnh nhân cũng không thèm để ý. Nhưng mà làm bác sĩ, một khi sai lầm, gặp phải chính là sống hay chết, căn bản không cách nào trọng đầu lại tới một lần. Nghề đặc thù, cho sai trước tiên cực thấp, cho nên hắn một mực rất cảnh giác. Ngày hôm nay, quả nhiên liền xuất hiện tình trạng, trịnh nhân bước nhanh tới, Tô Vân gặp trịnh nhân một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Vậy rất kinh ngạc, theo ở phía sau. Thế nào? Trịnh nhân hỏi, trịnh tổng, cái này người bệnh cân nhắc chẩn đoán là cấp tính dạ dày ruột viêm. Nhưng là nàng nói cái gì cũng không chịu ở lại viện quan sát. Hơn nữa dùng tương ứng kháng viêm điều trị, cự tuyệt kiểm tra, điều trị, đau còn lợi hại hơn. Ngươi xem làm thế nào? Cấp cứu bên trong khoa bác sĩ nói xong, như chút được gánh nặng. Cái đó, trịnh tổng. Cái này người bệnh ngươi tới xem, khuyên nữa khuyên nàng, bên trong phòng người bệnh cũng chồng lên, ta tới xử lý, nói xong, cấp cứu bên trong khoa bác sĩ xoay người vào phòng, nghi nan tạp chứng, hoặc là người bệnh theo ý tính không tốt người bệnh, bác sĩ cũng không muốn tiếp xúc, sơ ý một chút, liền sẽ biến thành mìn, nổ tiếp chẩn bác sĩ tan xương nát thịt, tốt thượng cấp bác sĩ. Là dùng tới làm chi? Vác lôi thôi. Trịnh nhân nhìn một cái cô gái. Nàng bên người có một nam sinh. Đang vụng về ân cần hỏi han. Thấy nam sinh vụng về dáng vẻ. Trịnh nhân bỗng nhiên chuồn mất. Mình cũng muốn như thế ân cần hỏi han tạ y nhân tới. Nhưng là phải thế nào bắt đầu đâu? Này, ngươi xem người ta bạn trai làm gì? Tô Vân, trịnh nhân bên tai nhỏ giọng nhắc nhở, hụ hụ hụ, trịnh nhân có chút lúng túng, nhập vào người hỏi, người kia không thoải mái. Bác sĩ, ta đau bụng, cô gái vẻ mặt đưa đám nói đến, thật giống như vậy không nhiều thống khổ sao. Trịnh nhân từ cô bé vẻ mặt, không giải độc đi ra đau đến không muốn sống. Mới vừa hắn còn lo lắng người bệnh là thai ngoài tử cung hoặc là buồng trứng nang thũng đế thay đổi. Loại cùng đau bụng tương quan, lại rất khó khăn dám đừng chẩn đoán tật bệnh. Tựa hồ không giống, khi nào thì bắt đầu? Trịnh Nhân hỏi, buổi tối cơm nước xong, liền bỗng nhiên bắt đầu đau. Cô gái nhịn đau, trả lời, bác sĩ, nàng bệnh không nặng đi. Chàng trai lo lắng hỏi, làm gì hóa nghiệm? Trịnh Nhân hỏi, ta không mang tiền, không có làm hóa nghiệm. Cô bé nói, ta mang. Chàng trai cướp lời đến, nhưng mà nàng không để cho ta tiêu tiền. Trịnh Nhân có chút nghi hoặc, đau bụng như thế nghiêm trọng, làm sao liền kiểm tra đều không làm đây? Đây nếu là làm trễ nãy chữa trị, chuyện này tính thế nào? Cô gái nhỏ, cái này không thể được à? Trịnh Nhân muốn khuyên nàng. Liền ôn nhu nói, bị bệnh thì phải kiểm tra, hơn nữa muốn trị bệnh. Nếu như ngươi một mực đĩnh mà nói, sợ là đối với ngươi bệnh không có lợi. Không, ta không kiểm tra. Cô gái quật cường nói đến. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Đi, chỗ đi đưa thất, trước kiểm tra thân thể xem. Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng nói đến. Bác sĩ, muốn mở cái gì kiểm tra liền mở. Ta mang tiền, chàng trai kiên trì. Ngươi nếu là đi giao tiền, ta liền đi. Cô gái tức giận, tựa vào chàng trai trong ngực, ngắt hắn cánh tay một chút. Làm sao xem làm sao giống như là ở ngược mình cái này độc thân chó. Trịnh Nhân trong lồng ngực vô căn cứ sinh ra một hớp khó chịu. Vậy trước tiên không làm kiểm tra thân thể cũng có thể đi. Trịnh Nhân dụ dỗ nói đến. Cô gái cuối cùng vẫn đồng ý kiểm tra thân thể. Bên trong khoa phòng khám bệnh bên trong đầy cái hố đầy cốc, tất cả đều là người. Mấy người đi ngoại khoa xử trí thất. Trên đường, chàng trai đứt quãng nói tối nay bị bệnh đi qua. Hai người là tọa lạc tại khu khai phát nào đó nhà đại học sinh viên đại học năm thứ nhất. Chỗ bạn đã gần một tháng. Tối nay hai người hẹn trước đi xem chiếu bóng. Sau khi xem xong ăn phần cơm, cô gái liền đột phát đau bụng. Bởi vì là khoảng cách thành phố một viện tương đối gần, cho nên hai người bọn họ liền trực tiếp chạy tới. Tô Vân tiến tới chàng trai bên tai, nhỏ giọng hỏi một câu cái gì. Chàng trai ngẩn ra, ngay sau đó khẳng định lắc đầu một cái. Không có tiếp xúc thân mật sử, có thể loại bỏ thai ngoài tử cung. Bất quá nếu như có thể kiểm tra, vẫn là phải tra một chút. Tô Vân trở về lại Trịnh Nhân bên người, nói đến, Trịnh Nhân để cho cô gái đầu hướng bên trái, nằm ở xử trí thất trên giường, hai chân quyền dậy, bắt đầu kiểm tra thân thể, bụng rất mềm, không gấp bụng chứng biểu hiện, hơn nữa nhất kỳ quái chính là, không có rõ ràng chạm đau điểm. Trịnh Nhân kiểm tra thân thể thời điểm, cô gái nói là bên trái trung phúc bộ đau đớn. Nhưng là Trịnh Nhân dẫu sao thân đánh trăm trận, vừa cùng cô gái nói chuyện, một bên giữ những vị trí khác, lờ đãng bây giờ, lại ấn xuống một cái bên trái trung phúc bộ. Cô gái không có phản ứng chút nào, và mới vừa nói đau thời điểm có khác biệt một trời. Chẳng lẽ là giả bộ bệnh, nhưng nàng vì là kia vậy đâu. Trịnh Nhân hồ đồ, xem chàng trai và cô gái hai người ngọt ngào dáng vẻ. Căn bản không giống như là y nháo tới gây chuyện, hơn nữa y nháo ở phụ sản khoa chuyện kiện sau đó. Tất cả đều im hơi lặng tiếng, không gặp bóng dáng, đã trễ thế này, cô gái giả bộ bệnh, liền vì tới bệnh viện ngược mình một chút điều này độc thân chó. Người tuổi trẻ bây giờ, cũng như thế biết chơi liền sao? Cái này vậy là cái gì mới tinh chiêu thức sao? Trịnh Nhân khổ não. Hệ thống cho ra sức khỏe tình huống như cũ là màu xanh lá cây sức khỏe trạng thái. Kiểm tra thân thể cũng không có rõ ràng làm chứng. Trịnh Nhân phán đoán, đại khái trước tiên là giả bộ bệnh. Nhưng mà, ông chủ, ngươi tới một chút. Tô Vân lúc này đi tới cửa, hướng Trịnh Nhân vẫy tay. Trịnh Nhân trầm tư, đi tới, ngươi có ý kiến gì không? Trịnh Nhân ra cửa. Dư quang khóe mắt gặp đôi tình lữ kia không có theo tới. Liền nhỏ giọng hỏi, 10 điểm, cô gái bệnh hẳn thì biết tốt. Tô Vân thần thần bí bí nói đến,